Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 414. Quỷ dị lam quang, mà bên kia bốn tên long kỵ sĩ cũng không khá hơn chút nào. Một người trong đó càng là thụ không nhẹ không nặng ngoại thương. Về phần những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ cấp thấp, phàm nhân càng là thương vong đếm không hết. Hai người lực phá hoại vậy mà kinh khủng như thế. Ngô Cương hoảng hốt, lửa nóng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Long Nhất thân ảnh thướt tha, răng khắp nơi, tốc độ nhanh đến làm cho người líu lưỡi. Đừng nói những người khác, ngay cả hắn cái này đến gần vô hạn chân tiên cảnh trung kỳ đại cao thủ, đều chỉ có thể nhìn thấy một tia hình ảnh mà thôi. Mà hai người mỗi một lần va chạm, sinh ra sóng xung kích, chẳng những cầm chung quanh phòng ốc trong nháy mắt biến thành gạch ngói vụn, càng làm cho hắn run như cầy sấy. Cái này chính là chân tiên cảnh trung kỳ thực lực chân chính sao? Cùng bọn hắn muốn so, chính mình điểm ấy tu vi, nhất định không đáng giá nhắc tới. Khe rãnh khác biệt, đây là Ngô Cương lúc này đối với mình cùng Cửu Linh chênh lệch chân thực khắc họa. Cửu Linh khi thì huyễn hóa ra Cửu Linh chân thân, giống to liên tục bên trong, rung động thật sâu lấy Long Nhất. Khi thì múa tràn đầy sư tử trào, đánh cho Long Nhất trái đột nhiên bên phải hướng, làm thế nào đều không thoát khỏi được Cửu Linh sư tử trào. Để cho tâm hắn kinh sợ lạnh mình phía dưới, càng là phát điên không thôi, mà còn lại bốn tên long kỵ sĩ thực lực cúi xuống. Căn bản nhìn không ra hai người tình huống, không rõ ràng cho lắm phía dưới, liên tục vỗ tay bảo hay, để cho Long Nhất tức hồn hển phía dưới, lại không thể làm gì. Khổ không thể tả, Long Nhất không ngừng lấy ra các loại công kích tính pháp bảo, không cần tiền hướng về Cửu Linh trên thân chào hỏi, để cho người ta hô to, kẻ có tiền. Nhưng mà, tại nhiều pháp bảo lại như thế nào? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, thần mã đều là phù vân. Cửu Linh đối mặt đâm đầu vào các loại các dạng pháp bảo, màu vàng trên gương mặt lãnh mang lóe lên, tử kim lượng ngân truy chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hai tay bên trên. Sau một khắc, cong một tiếng, dốc hết sức hàng mười hội, tràn đầy pháp bảo trong nháy mắt hóa thành bụi, cầm Long Nhất đập hướng về mặt đất cuồng rơi mà đi. Ra sức đánh chó rơi xuống nước, Cửu Linh thừa thắng xông lên, hai người một rơi, một truy, tựa như hai khỏa từ trên trời giáng xuống thiên thạch, xoa ảo hết thảy ngăn cản, sau cùng càng là nện đến mặt đất cát đá cuồn cuộn, bụi đất tung bay, mặt đất càng là lấy hai người làm trung tâm, bùn đất cuồn cuộn, mặt đất vỡ vụn, còn có vết nứt lớn hướng về chung quanh lan tràn mà đi. Hiện trường hỗn loạn không chịu nổi, giống như ngày tận thế. Để cho trốn hướng về phương xa từ Hạo Thiên bọn người tất cả đều quá sợ hãi. Đây chính là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Từ Hạo Thiên trong lòng cảm thán, nhưng trên mặt lại có tự hào cùng may mắn thoáng hiện. Bởi vì cái này cường giả là hắn mà không phải người khác. Cùng lúc đó, tại bạo hưởng cùng dung mạnh đi qua, Hạo Thiên đế quốc trụ sở hoàn toàn tĩnh mịch. Bao quát cái kia bốn vị long kỵ sĩ ở bên trong, tất cả mọi người là cùng một cái biểu lộ, kinh hãi gần chết. Ai cũng không nghĩ tới Cửu Linh vậy mà đánh Long Nhất không còn sức đánh trả chút nào, chiến đấu càng là nghiêng về một bên. Cuồn cuộn bụi trong khói, Cửu Linh hai tay nắm chặt tử kim lược ngân truy, chân đạp phủ phục tại trong hố sâu Long Nhất trên thân, bá đạo tuyệt luân nói ra: Long kỵ sĩ không gì hơn cái này, cùng phàm nhân so sánh, chẳng qua là cao cấp một điểm con kiến hôi mà thôi. Giờ này khắc này, ngươi có lời gì nói? Cửu Linh màu vàng gương mặt lạnh lùng như băng, trên cao nhìn xuống, vô cùng thê thảm Long Nhất, tiếng chấn cửu thiên, giết ta, ngươi dám không? Long Nhất gào thét bên trong, đối Cửu Linh sát ý, chẳng thèm ngó tới, tựa hồ có khác cầm, cho nên, ngươi không cần nói cho ta, Long Đế liền là của ngươi chỗ dựa. Cửu Linh tuy nhiên to lớn, nhưng cũng không phải là nhức đầu vô não. Long Nhất lời nói, hiển nhiên là có ám chỉ gì khác, vì từ Hạo Thiên, hắn không thể không biết rõ ràng. Hắc hắc, ta đằng sau người há lại các ngươi. A, các ngươi vì, a, phong vân đột biến, một vệt sáng xanh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Long Nhất não trước. Cửu Linh cứu không thể cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn bị lam quang xuyên thủng đầu lâu Long Nhất trong nháy mắt sụp đổ. Biến thành bụi tiêu tán cùng trong nhân thế này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.